ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, Thú bông nhà 03, vốn dĩ chuẩn bị ngủ Sở Tu trong nháy mắt thanh tỉnh lại đây. Nàng lặng yên không một tiếng động ngồi dậy. Chi Lang khởi lỗ tai bắt đầu nghe bên ngoài thanh âm ơ siêu cái kia giống như pha lê hạt châu rơi. Trên mặt đất thanh âm vang lên hai hạ lúc sau liền không còn có bất luận cái gì động tĩnh. Nàng cẩn thận lắng nghe nửa ngày, cái gì cũng không nghe được, vì thế chậm rãi từ trên giường bò dậy, mặc vào dép lê gần sát cửa, vừa đến cửa nàng liền nghe được một chút rất nhỏ thanh âm. Như là có người ở hành lang chậm rãi đi qua. Bàn chân cùng gạch men xứ mặt đất giao hội, phát ra mỏng manh tiếng bước chân đi tới. Liền biến mất, cái kia thanh âm ngừng ở nàng cửa, Sở Tu lá gan từ trước đến nay đại. Trực tiếp liền giữ cửa cấp kéo ra, phòng trừng bên ngoài người nọ cũng không nghĩ tới. Nàng người này có thể như vậy dứt khoát tới rồi làm người cảm thấy đáng sợ nông nỗi, nho nhỏ nam hài nhi ngửa đầu. Sắc mặt tái nhợt, hắn gắt gao thít chặt trong lòng ngực thú bông hùng, nhìn Sở Tu, một lát sau mới hỏi, ngươi nhìn thấy ta ba ba cùng mụ mụ sao? Rõ ràng phía trước thời điểm, a bà còn nói hắn không yêu cùng người ta nói lời nói. Hắn lúc ấy biểu hiện cũng như là một cái tự bế nhi đồng giống nhau. Chính là giờ phút này, tên này gọi là Tiểu Thiên Nam hài tử. Thoạt nhìn so với trước bình thường rất nhiều, Sở Tu nhìn hắn. Trên dưới đánh giá một vòng, sau đó mới nói, ngươi vì cái gì đến ta nơi này tìm mụ mụ, ba ba mụ mụ ở nơi này, hắn ngoan ngoãn nói. Ngươi nhìn thấy ta ba ba cùng mụ mụ sao? Sở Tu lúc này mới nhớ tới, à bà phía trước là nói qua, bởi vì nhi tử cùng con dâu đi ra ngoài làm công. Cho nên bọn họ hai người trụ phòng liền nhàn rỗi xuống dưới. Lúc này mới làm cho bọn họ này đó người ngoài ở tiến vào chính là. Tiểu Nam Hải nói không phải ba ba cùng mụ mụ đã từng ở nơi này, hắn nói chính là. Ba ba mụ mụ ở nơi này, ngươi nhìn thấy quá bọn họ sao? Những lời này rất giống là hiện tại khi, nói cách khác, ở hiện tại. Hắn ba ba mụ mụ còn ở nơi này mặt này sau lưng chuyện xưa liền khó tránh khỏi làm người cảm thấy. Sờn tóc gáy, thực dễ dàng làm người tưởng tượng đến một ít tương đối đáng sợ đồ vật. Còn ở nơi này, phòng liền lớn như vậy, đang ở nơi nào đâu? Trên xà nhà, giường phía dưới, vẫn là trong ngăn tủ. Sở Tu cúi đầu cùng tiểu hài tử đối diện, tiểu hài tử nhút nhát sợ sệt. Gắt gao ôm chính mình trong lòng ngực tiểu hùng, Sở Tu tựa hồ cũng không có cảm thấy hắn nói dối ý tứ. Nhưng có hỏi hắn, ngươi như thế nào biết ngươi ba ba mụ mụ ở chỗ này? Ngươi nãi nãi nói, bọn họ đi ra ngoài làm công tiểu hài tử tuổi còn không lớn. Biểu đạt chính mình ý tưởng thời điểm không thể biểu đạt thực chuẩn xác. Hắn thực nỗ lực nói, thú bông, hư rớt, ba ba mụ mụ ở bên trong. Nhưng là ta tìm không thấy, thú bông cùng ngươi ba ba mụ mụ lại có cái gì quan hệ? Sở Tu ôm hai tay, lười biếng hỏi, ngươi nếu là không nói rõ ràng, ta chính là không có cách nào giúp ngươi tìm được ngươi ba ba mụ mụ, hắn còn muốn nói cái gì? Há miệng thở dốc, đột nhiên sắc mặt càng tái nhợt, bế lên chính mình hoa hoa liền chạy, rõ ràng tuổi không lớn, chỉ có hai điều chân ngắn nhỏ. Nhưng chạy so con thỏ còn nhanh, ai? Sở Tu chưa kịp ngăn lại hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn nhanh như chớp chạy xa tuy rằng không biết cái này tiểu nam hài vì cái. Gì chạy trốn, nhưng khả năng tính đơn giản liền như vậy hai cái. Đệ nhất, hắn không nghĩ nói cho Sở Tu kế tiếp chuyện xưa, lại sợ hãi Sở Tu sẽ đem hắn bắt lại, cho nên hắn liền trước chạy mất đệ nhị loại khả năng tính. Có cái gì làm hắn sợ hãi đồ vật xuất hiện, cho nên hắn chạy trước, Sở Tu nơi nơi nhìn xung quanh một chút. Không thấy được cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật, nhưng nếu hắn đều đã chạy, Sở Tu cũng không có biện pháp đem người cấp nắm đã trở lại. Liền trở về chính mình phòng, kế tiếp cũng không có lại phát hiện cái gì khác thường. nhưng là tưởng tượng đến Tiểu Nam Hài lời nói mới rồi. Nàng liền có điểm ngủ không được, còn ở cái này trong phòng, nàng cùng hắn ba mẹ hiện tại trụ một cái phòng đâu. Cũng không biết hắn ba mẹ hiện tại ở đâu, Sở Tu trở lại trên giường nằm vài phút lúc sau. Thật sự là ngủ không được, lại từ trên giường nhảy xuống tới, mở ra di động đèn pin, mặt khác một bàn tay nắm đao, đẩy ra khăn trải giường, hướng tới giường phía dưới nhìn lại, giường phía dưới dơ dơ. Đều là bụi đất, phóng hai cái chồng chất tạp vật dương nhỏ, nhưng trừ này bên ngoài cũng không có phát hiện những thứ khác, nàng kiểm tra xong rồi giường phía dưới lúc sau, lại mở ra ngăn tủ. Cuối cùng mấy ngày liền hoa bản cũng chưa buông tha, dẫm lên trên ghế đi kiểm tra rồi một lần, nàng cơ hồ đem toàn bộ trong phòng có khả năng cất giấu thi thể địa phương toàn bộ đều kiểm tra qua. Nhưng là cũng không có phát hiện khác thường, tổng không phải là tiểu hài tử nói dối đi. Hắn thoạt nhìn nhưng không giống nói dối bộ dáng, Sở Tu sờ sờ cằm. Đột nhiên ý thức được một chút. Ở cái này trong thị trấn thứ quan trọng nhất chính là thú bông. Nàng lập tức tìm tòi toàn bộ phòng, cuối cùng ở ngăn tủ trên đỉnh phát hiện hai cái nho nhỏ thú bông, hai cái tiểu thú bông đều đã thực. Cũ, cũng liền so nắm tay hơi chút lớn một chút, khẳng định là tàng không được thi thể, Sở Tu đứng ở ngăn tủ phía dưới ngửa đầu đi xem thú bông. Vừa lúc có thể nhìn đến thú bông mặt trên phùng đôi mắt, là cúc áo. Đen như mực, nàng nhìn chằm chằm trong chốc lát thú bông về sau. Đột nhiên tiến lên, đem ngăn tủ đẩy ra, Sở Tu sức lực rất đại. Đẩy cái ngăn tủ tuyệt đối không là vấn đề, nàng đem ngăn tủ đẩy ra về sau. Thực mau liền phát hiện không đúng, ngăn tủ sau mặt tường nhan sắc cùng chung quanh có một chút thật nhỏ khác biệt. Dựa theo lẽ thường tới nói, bởi vì có ngăn tủ chống đỡ. Cho nên ngăn tủ mặt sau tường ra càng thiếu đụng chạm đến cho bụi. Nhan sắc so bên ngoài tân một chút là thực bình thường, chính là cái này ngăn tủ mặt sau tường. Chẳng những không bằng chung quanh tươi sáng, thậm chí ẩn ẩn có chút ố vàng, nàng trong tay đao nhanh chóng ở nàng ý nguyện hạ. Biến thành truy đầu, đối, trải qua cải tạo lúc sau. Nàng rốt cuộc không cần lại hâm mộ người khác cây búa, chẳng những có thể biến thành cây búa. Hơn nữa chùy bính bên trong còn có xích, lấy tới chơi lưu tinh chùy đều được manh muội nên dùng như vậy vũ khí. Nàng vung lên chùy đầu, thật mạnh nện ở trên tường, đệ nhất chùy nện xuống đi thời điểm, tường thể liền bắt đầu kịch liệt lắc lư, vỡ vụn mở ra tường ra lạc vết dường như đi xuống rớt. Nàng lại thật mạnh tạp đệ nhị chùy, đệ tam chùy tạp xong lúc sau. Nàng thấy được một đoạn trắng nõn xương ngón tay lộ ra tới tường. Chôn thi thể, Sở Tu không nói hai lời. Doang duông khai tường, thậm chí còn bởi vì kịch liệt thanh âm, hấp dẫn tới cách vách tiểu đồng bọn. Hai người cũng không biết nàng ở làm gì. Chỉ là nghe được thanh âm liền tới đây gõ cửa, Sở Tu đi mở cửa lúc sau. Hai người vừa thấy nàng trong tay dẫn theo cái chùy đầu. Biểu tình đều thực phức tạp, đã xảy ra cái gì? Úc thời dịch hỏi trước một câu, Sở Tu sườn khai thân. Nhạ, nàng một tránh ra. Hai người liền tất cả đều thấy được ngăn tủ mặt sau tường đã bị tạp rách tung tóe. Từ bên trong lộ ra hai cụ dao triền ở bên nhau thi thể. Thi thể đã bạch cốt hóa, cho nên là cái gì thân phận, trước mắt còn không người biết hiểu, nhưng mơ hồ cũng có thể đủ đoán được. Chỉ sợ hai người kia chính là Tiểu Thiên ba ba mụ mụ, này hai cụ thi cốt thoạt nhìn phá lệ vặn vẹo. Sinh thời cũng không biết tao ngộ như thế nào đối đãi. Dù sao trên xương cốt mặt đều là vết rách, tư thế cũng phá lệ kỳ quái. Bị ngạnh sinh sinh mà xây vào tường, hai người nhìn lúc sau cũng chưa lên tiếng. Phỏng chừng cũng lâm vào tự hỏi trạng thái, Sở Tu nhắc tới truy đấu tiếp tục tiến lên. Trước đem tường bên trong thi thể ngạnh sinh sinh mà đào ra tới. Sau đó quét tước một chút mặt đất, đem hai cụ thi cốt đặt ở trên mặt đất tuy rằng chúng ta không phải pháp y. Nhưng hẳn là có thể từ bọn họ trên người thương nhìn ra một chút cái gì đến đây đi. Sở Tu Thập phần không tự tin nói, ba người liền vây quanh này hai cụ thi cốt. Tiến vào thảo luận trạng thái, Úc thời dịch, tuy rằng chúng ta không phải pháp y, nhưng một ít thường thức vẫn là tương đối rõ ràng. Tỷ như nói, từ xương chậu tới xem, cái này hẳn là nữ nhân, bởi vì tiểu thiên mụ mụ là sinh quá hai tử. Sinh quá hai tử nữ nhân xương chậu tương đối khoan, Sở Tu cùng Diệp Tuần hai người nhất trí gật gật đầu, sau đó tiếp tục mồm năm miệng mười thảo luận lên, nếu nói như vậy nói, như vậy bên trái khối này chính là tiểu thiên ba ba, mà bên phải cái này là tiểu thiên mụ mụ, từ trước mắt trên xương cốt dấu vết tới xem, tiểu thiên ba ba đầu lâu cơ hồ toái đua đều đua không đứng dậy. Còn có một ít cặn bã ở tường thể, có thể đua thành hiện tại cái dạng này đã tận lực. Sở Tu cảm thấy, người nam nhân này khẳng định là bị người ta đem đầu đánh nát chết, không ngừng. Bọn họ hai người trên người xương cốt, rất nhiều đều có bẻ gãy dấu vết. Chúng ta vừa rồi đem bọn họ từ bên trong ra bên ngoài làm cho thời điểm. Vẫn là tương đối thật cẩn thận. Liền tính là xương đùi đầu bởi vì phong hóa trở nên có chút yếu ớt. Hẳn là cũng không phải chúng ta lộng đoạn đi. Diệp Tuần kỳ thật không quá dám cắt định. Vì thế thật cẩn thận địa đạo, Sở Tu đúng lý hợp tình. Khẳng định không phải chúng ta làm nha. Này đó dấu vết hẳn là sinh thời lưu lại. Hoặc là đem thi thể hướng tường bên trong xây thời điểm làm ra tới. Dù sao cùng chúng ta không quan hệ, ba người ngồi xổm nơi đó. Cẩn thận nghiên cứu một chút, càng nghiên cứu càng cảm thấy hai người kia chết thực thảm. Chỉ sợ là bị người sống sờ sờ đánh chết, bọn họ trên xương cốt có rất nhiều dấu vết, đặc biệt là một ít yếu hại bộ vị, tỉ như nói phần đầu, còn có bảo vệ trái tim cái kia bộ vị xương ngực. Đều xuất hiện nghiêm trọng gãy xương tình huống, nhưng hiện tại quan trọng nhất không phải bọn họ chết như thế nào, mà là bọn họ vì cái gì sẽ chết, là bị ai giết chết, à bà vì cái gì muốn nói. Con trai của nàng cùng con dâu đi ra ngoài làm công, nếu nói à bà không biết. Nhi tử cùng con dâu là ở nàng không hiểu rõ dưới tình huống bị giết, bị xây ở chính mình trong nhà tường. Loại này khả năng tính không phải rất lớn đi. Người nào có khả năng đến ra tới nha, hơn nữa a bà còn nói. Nhi tử cùng con dâu sẽ gửi tiền trở về, cho nên rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hai người kia có phải hay không a bà nhi tử cùng con dâu? Bọn họ là bị người nào giết chết? Chờ ngày mai buổi sáng hỏi một chút a bà đi, Sở Tu do dự trong chốc lát sau đó nói. Chúng ta hiện tại ở chỗ này suy nghĩ vớ vẩn cũng không có gì dùng. Đến lúc đó nhìn xem a bà là cái gì phản ứng rồi nói sau, hảo Úc thời dịch thật cẩn thận hỏi. Còn có một cái rất quan trọng vấn đề. Người hôm nay buổi tối chuẩn bị ngủ ở chỗ nào? Tác giả có lời muốn nói. Ngủ ngon cảm tạ ở 2020-01-21-23. 54. 40 đến 2020-01-22-23. 53, 51 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Điện lôi tiểu thiên sử, vũ tôi một cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử, tử á tương một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.